Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, không phải nhất thời hưng khởi, là mưu đồ đã lâu. Người đây, hai chữ hỏi thăm đến, tất cả đều là chất vấn cùng không tín nhiệm. Mục Tây Thần mặt chỉ đại lực dạng này thái độ, cũng biết chỉ đại lực là có ý gì. Đơn giản, chính là muốn hắn một cái cam kết thôi. Thâm đen mắt sắc nghiêm túc, Mục Tây Thần gằn từng chữ. Ta từ bé là ta ông ngoại nuôi lớn. Mặc ra trong trong ngoài ngoài có thể nhìn thấy không thể nhìn thấy trưởng bối đều là quân. Nhân, chỉ đại lực nổi lòng tôn kính. Mặc ra, cửu ngưỡng đại danh, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm binh. Làm sao nhiều năm đến đây? Đối với Mặc gia tôn kính chỉ tăng không giảm. Chỉ là, chỉ đại lực lại nói. Cái này cùng chúng ta bây giờ nói sự tình có quan hệ sao? Mục Tây Thần gật đầu. Thân thể thẳng tắp mà sừng sững. Tiếng nói trầm thấp khó được chính thức. Nói không nhanh, âm vang hữu lực. Tại dạng này trong gia đình, ta từ nhỏ đã bị giáo dục. Muốn đối với mình phụ trách. Đối với huynh đệ phụ trách. Đối với bên người bất luận kẻ nào đều muốn vai chịu trách nhiệm. Mới có thể hảo hảo thủ vệ quốc gia. Dừng một chút, Mục Tây Thần trực diện chỉ đại lực con mắt. Chậm rãi nói, ta đối an niệm. Không phải nhất thời hưng khởi. Mục Tây Thần ánh mắt nặng nề. Mang theo kiên quyết. Chỉ đại lực đại khái cũng không nghĩ đến Mục Tây Thần sẽ ngoặt lớn như vậy một chỗ ngoặt để diễn tả. Mình quyết tâm. Hắn rất chân thành. Từ đầu tới đuôi không có một cái nào ưa thích. Không có một cái nào yêu. Có thể nói gần nói xa. So với cái này bất kỳ một cái nào từ đều đến có sức thuyết phục. Chỉ đại lực hơi thất thần. Giây lát lại nghe được Mục Tây Thần nói, là mưu đồ đã lâu, ta đối an niệm, không phải nhất thời hưng khởi, là mưu đồ đã lâu. Một câu, chỉ đại lực lại là đột nhiên cười, lúc này mới rõ ràng, nói, cho nên ngươi mới đến chiếu cố ta sinh ý a. Mục Tây Thần lắc đầu, ta về sau mới thích nàng, chỉ đại lực hiểu rồi, ẩn ẩn có chút đắc ý, nữ nhi của ta đẹp mắt a. Mục Tây Thần thành thành thật thật gật đầu. Đẹp mắt, ngươi thích nàng chỗ nào? Lại là vấn đề này. Mục Tây Thần lần này đổi một đáp án. Nói, ta không biết, nhưng nàng chỗ nào đều tốt. Chỉ đại lực cười ha ha lên. Tiểu tử a, ta cũng tuổi trẻ qua. Hiện tại ngươi khả năng cảm thấy ưa thích Bắc Niệm. Thấy được nàng cũng cảm giác lòng tràn đầy đầy mắt nóng hổi. Nhưng một khi cái này nóng hổi sức lực qua. Chỉ đại lực nụ cười liễm xuống tới. Về sau ngươi nếu là đối với nàng không tốt, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Tiếng nói nghiêm túc, thậm chí mang tới mấy phần hung ác cảnh cáo. Gả đều gả, chỉ đại lực chỉ có thể ngóng trông hắn đối với chỉ Bắc Niệm tốt một chút. Cho dù tốt một chút, chiếm được Mục Tây Thần khẳng định ánh mắt, chỉ đại lực an tâm bưng chén trà lên. Đứa nhỏ này từ bé trôi qua khổ quá. Ta tìm tới nàng thời điểm, nàng còn ở cô nhi viện bên trong cùng một đám tiểu hài giật đồ ăn. Chỉ đại lực đáy mắt có khổ sở, về sau dẫn trở về, cũng bó tay bó chân, lo được lo mất, để cho làm gì liền làm cái đó. Mở miệng một tiếng cha mẹ kêu ngọt, mỗi ngày đều cười hì hì, nhưng chúng ta đều biết, nàng là sợ chúng ta sẽ đem nàng lại tiễn về cô nhi viện đi. Nhưng từ nhỏ đã biết có lương tâm, có ơn tất báo, mắt toét, người đối với nàng tốt, nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng đều sẽ nhớ kỹ. Chúng ta Bắc Niệm a, có đôi khi tính tình sẽ khá cố chấp, nhưng ta đây khuê nữ nhi tâm lớn, cũng không yêu mang thù, tùy tiện cười một cái, liền đi qua, nếu như nàng thực lên cơn, người cũng đừng cùng với nàng đối nghịch, nếu như có thể. Người dỗ dành nàng, giữa phu thê ngươi nhẫn một hơi ta nhường một bước, mâu thuẫn liền không có, nàng có đôi khi không vui, sẽ chỉ giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho ngươi, ngươi muốn thử lấy tự mình đi hỏi nàng, chỉ đại lực nói xong vừa nói, có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh liền liệm áp xuống tới, tự diễu cười, nữ nhi lớn, về sau, liền giao cho ngươi.